Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, chương 43 lúc này đây nhiệm vụ xác thật rất kỳ quái 7 tháng mùng 1 là quỷ môn vừa mới mở ra nhật. Từ địa phủ chạy ra dã quỷ cũng không nhiều, chính là tới rồi sơ tư sau, chỉ cần phóng nhãn vừa nhìn, mãn đường cái dã quỷ ở du đãng. Thậm chí có chút dã quỷ tụ tập ở bên nhau trêu cợt người sống, quốc gia đặc thù quản lý bộ môn cùng. Các tu đạo môn phái người trở nên dị thường bận rộn. Ngay cả hình hàn bọn họ cũng đi theo Lam gia người chạy ngược chạy xuôi. Mỗi ngày ngủ thời gian không vượt qua 6 tiếng đồng hồ. Nhưng cố tình bọn họ lại không biết chính mình ở vội chuyện gì. Chỉ biết đi theo Lam gia khắp nơi bắt người. Mà bị bọn họ đuổi bắt người đều khác hẳn với thường nhân. Không chỉ có sức lực đại, còn chạy trốn mau, nhảy đến cao, khó có thể chế phục. Chính là Lam gia người chỉ cần nhẹ nhàng điểm hạ đối phương giữa mày là có thể nhẹ nhàng chế trụ. Đối phương, làm cho bọn họ cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Mỗi lần trở lại trụ địa phương, mọi người đều sẽ nhịn không được lặng lẽ thảo luận một phen, có một sĩ binh nói. Tối hôm qua thượng cùng chúng ta một tổ, có cái kêu Lam Hiệu người trẻ tuổi thế nhưng lấy hoàng phù bắt người. Hơn nữa hoàng phù không ở nhờ bất luận cái gì ngoại vật liền tự nhiên mà vậy thiêu lên. Các ngươi nói thần không thần kỳ, một khắc danh sĩ binh cười nói. Nói không chừng hắn sáng sớm ở hoàng phù thượng đồ dễ châm hóa học vật. Chỉ cần thấy phong liền sẽ thiêu đốt, bất quá, bọn họ xác thật rất kỳ quái. Truy tung người khi dùng la bàn, cùng người đánh nhau không phải dùng kiếm gỗ đào chính là dùng đồng tiền kiếm. Làm đến chúng ta còn tưởng rằng chính mình đi tới chảo quỷ phim trường. Ha ha, mặt khác bọn lính cũng đi theo nhạc cười, khụ khụ, đột nhiên. Ngoài cửa truyền đến cảnh cáo trọng khụ thanh, bọn lính quay đầu nhìn đến Sầm Xuyên cùng hình. Hàn đứng ở ngoài cửa, chạy nhanh thu hồi tiếng cười đứng dậy cúi chào. Thủ trưởng Hảo, Sầm Xuyên trầm giọng nói, buổi tối còn muốn nhiệm vụ, đại gia nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, đúng vậy, bọn lính nhanh chóng lên giường ngủ, Sầm Xuyên. Thuận tay cho bọn hắn đóng lại cửa phòng, đối hình hàn nói, lúc này đây nhiệm vụ xác thật rất kỳ quái, trong quân có quy định không được mê tín. Hắn cũng không hảo nói nhiều. Nhưng lúc này đây nhiệm vụ chung một chút sự tình lại vượt qua hắn sở hữu nhận chi, hình hàn tựa hồ. Nhận đồng Sầm Xuyên nói, trầm mặc một lát sau mới nói, buổi tối nhiệm vụ khi giao đãi đại gia phải chú ý hảo an toàn. Hết thảy muốn nghe Lam gia mạng người lệnh, không được tự mình sằng bậy, đúng vậy, hình hàn trở lại chính mình phòng. Ngồi vào mép giường xoa xoa giữa mày, từ 7 tháng mùng 1 sau. Hắn thân thể xuất hiện rất lớn vấn đề, thường xuyên nhìn đến có bóng người ở trên trời bay tới bay lui. Chờ hắn lại nhìn kỹ khi, lại cái gì đều không có nhìn đến. Hơn nữa tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, hắn gần nhất 2 ngày còn xuất hiện ảo thính. Chủ từ, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Hình hàn nghe được bên tai có nói chuyện thanh, bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại tới nữa. Lại xuất hiện ảo thính, chủ từ, đối phương thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến như là từ xa xôi chân trời truyền đến, âm lượng chỉ có mỗi cánh chấn động 1/10, thực không chân thật. Hình hàn hướng thanh âm chỗ nhìn lại. Một cái trong suốt bóng người đứng ở 3 mét ngoại địa phương nhìn hắn. Thân ảnh phi thường trong suốt, so nhìn thấu minh pha lê còn muốn trong suốt, có thể nói cơ hồ thấy không rõ đối phương tồn tại. Tiếp theo, lại có một cái trong suốt bóng người chạy ra lôi đi kêu hắn chủ nhân người, hắn nhanh chóng đứng dậy. Đến buồng vệ sinh rửa cái mặt, trở ra khi, hết thảy khôi phục bình tĩnh đến giống như vừa rồi phát sinh sự tình chỉ là hắn ảo giác. Chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc, hắn muốn tới bệnh viện kiểm tra một chút hắn đôi mắt cùng lỗ tai mới được. Hình hàn nghĩ nghĩ. Bất chi bất giác đã ngủ, chờ lại tỉnh lại khi. Đã là lúc chạng vạng, hắn nhanh chóng đứng dậy tắm rửa ăn cơm mang bọn lính đi tập hợp, Lam gia người cũng lục tục đi vào. Sân gôn thượng, đại gia vẻ mặt nghiêm túc, hình như có đại sự sắp sửa phát sinh, DFY. Hết chương.